chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1646 Tư Đồ Phong thành ý. Trần lão gia tử nuốt xuống một ngụm thịt nướng, nhướng mày nói, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, là ta mạo muội. Trần gia gia tiếp tục ăn bữa tối đi, ta đi bên ngoài hậu, nói xong, liền xoay người đi ra lều trại. Trần lão gia tử nhìn kia một vò đàn nước chấm, hai tròng mắt đều mau mị thành một cái khe hở, nhiều như vậy, đều đủ ăn thượng hơn nửa năm, tỏ vẻ về sau nha đầu nếu là gả cho tiểu tử này, trong nhà nước chấm tất cả đều bao sao, nhưng hắn lão nhân gia phải vì như vậy cái nước chấm bán đi chính mình thân cháu gái sao? Quá không biết xấu hổ, nhưng như cũ muốn làm như vậy như thế nào phá? Chờ thực lão gia tử một đốn bữa tối hưởng dụng xong, mới làm quản gia ra ra đi làm người tiến vào nói chuyện, rốt cuộc ở người khác lều trại. Cảm giác có loại tước chiếm cưu sao, quản gia ra ra đi ra lều trại. Liền nhìn đến Tư Đồ Phong thực kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, vội mở miệng nói. Tư Đồ thiếu gia, lão gia làm ngươi đi vào. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Làm phiền quản gia ra ra thông báo, không nhọc phiền. Không nhọc phiền, Tư Đồ thiếu gia này tay nghề, cũng không ai, ta lão nhân đều hiếm lạ không thôi, đến lúc đó trở lại kinh thành. Cũng cấp quản gia ra ra ngươi lấy mấy cái bình, đều là chút bình thường cây nông nghiệp ngao chế, không đáng giá cái gì, quản gia ra ra cười nói. Ta đây liền bị, hai người cùng nhau đi vào lều trại. Trần lão gia tử đã quy quy củ củ làm tốt, tràn ngập uy nghiêm đánh giá Tư Đồ Phong nửa ngày. Mới mở miệng nói, chính là ngươi tiểu tử này, bắt cóc nhà ta cháu gái nhi. Là, nhưng thật ra thừa nhận đến đủ dứt khoát, ta Trần gia chỉ có nha đầu như vậy một cái người thừa kế. Ngươi về sau dựa vào cái gì lấy nàng, ta có thể ở dề. Đồng thời một nam thừa tự hai nhà cũng đủ có thành ý sao? Trần lão gia tử không khỏi tràn ngập thâm ý nói. Mặc dù ngươi đồng ý, người cha mẹ cũng sẽ không đồng ý, ta có cái kia năng lực. Bọn họ không lý do không đồng ý. Trần gia gia, ta là thật sự thực thích nha đầu. Thực thích người trẻ tuổi nói. Có bao nhiêu có thể tin, ai có thể bảo đảm có thể vẫn luôn lâu dài đi xuống. Đổi làm người khác, tỉ như Lục Cảnh Dương, Trần gia gia ngươi cũng bảo đảm không được kia không giống nhau. Cảnh Dương là ta nhìn lớn lên, ta thật đáng tiếc Trần gia gia không có sớm một chút nhận thức ta. Bằng không cũng có thể nhìn ta trưởng thành. Ngoặc kép, Trần lão gia tử trực tiếp bị nói được nghẹn lời, tiểu tử này nhưng thật ra một chút đều không sợ. Hãi, từ đầu tới đuôi. Tự nhiên hào phóng, trong mắt không hề thấp thỏm chi sắc. Hoàn toàn liền không giống như là ở thấy một cái trưởng bối. Mà là cùng ngang hàng người nói chuyện với nhau giống nhau, nhưng rồi lại một chút đều không mất lễ. Nhưng thật ra thực sẽ nắm chắc đúng mực liền nghe lều trại ngoại đột nhiên truyền đến một đạo cung. Kính nam âm nói, chủ nhân, tiểu thư mang lại đây. Tư Đồ Phong yên lặng quét Trần lão gia tử liếc mắt một cái nói. Là ta cùng nha đầu cùng nhau thu dưỡng hài tử, tên gọi Tử Ngâm, mang lại đây cấp Trần gia gia ngài xem, nói. Liền xoay người đi ra ngoài, đem Tử Ngâm phụ thuộc xuống tay trung tiếp nhận. Tử Ngâm vẻ mặt hưng phấn hô một tiếng. Ba ba, sau đó lại hỏi, mụ mụ đâu? Trần lão gia tử khóe miệng run rẩy không ngừng nói. Nha đầu chẳng lẽ là nha đầu này mụ mụ, cầu đừng nháo. Tư Đồ Phong đạm cười nói, không tồi, bất quá đứa nhỏ này cùng ta họ, tên gọi Tư Đồ Tử Ngâm, về sau nha đầu sinh hài tử, trực tiếp họ Trần có thể, này đó, Trần gia gia đều không cần lo lắng, ta cá nhân thân gia tài sản, có lẽ không thua kém Trần gia, ta người, ta sở hữu tài sản, toàn bộ đều về nha đầu sở hữu, có thể làm trò gia gia ngươi mặt. Thề đời này quyết không phụ nàng, nếu không ta không chết tử tế được, vĩnh thế không được siêu sinh. Trần lão gia tử cùng quản gia gia gia trực tiếp bị Tư Đồ Phong này vừa ra cấp chấn động tới rồi. Thu dưỡng hài tử cùng Tư Đồ gia họ, về sau thân sinh, cùng Trần gia họ, còn thề, này thành ý, tuyệt đối ước chừng, làm cho Trần lão gia tử muốn vì khó thượng một phen. Cũng không biết từ đâu khó xử nổi lên, ba ba. Lão gia gia là ai? Là ngươi ông cố ngoại, không thể kêu gia gia, kém bối, nga, thái gia gia ân, mụ mụ ngươi gia gia, nga, mụ mụ gia gia, thái gia gia là ba ba ngươi gia gia, thông minh. Mụ mụ có phải hay không lại ăn vụng, tử ngâm ngửi được nước chấm mùi hương lạp. Đúng vậy, mụ mụ đang ở bên kia lều trại, một người ăn vụng đâu. Tử ngâm đi bắt mụ mụ được không? Tử ngâm vẻ mặt hưng phấn gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó tư đồ phong cấp tử ngâm đặt ở trên mặt đất. Tử ngâm một đôi chân ngắn nhỏ đặng chính mình chạy ra lều trại, tư đồ phong tiếp tục nhìn. Về phía Trần lão gia tử nói, không biết Trần gia gia còn có cái gì băn khoăn, không băn khoăn, tiểu tử này quả thực không cần quá ưu tú, tư đồ gia bất quá là Vân Thành nhà giàu số một thôi. Nhưng tiểu tử này lại dám nói ra hắn giá trị con người tài sản cũng không so Trần gia thiếu lời nói. Tới, dám đảm đương hắn lão nhân ra mặt nói như vậy. Khẳng định là có nắm chắc tiểu tử là làm gì nghề. Nước ngoài thần bí nhất tổ chức, Diêm La Điện, ta là điện chủ, 14 tuổi thời điểm xuất ngoại huấn luyện, cùng mấy cái bạn tốt cùng nhau thành lập, hậu kỳ càng phát triển càng lớn, hiện giờ quy mô đã không nhỏ, ở nước ngoài cũng không xem như phi pháp tổ chức, Trần lão gia tử kinh ngạc nói. Diêm La Điện cư nhiên là ngươi một cái tiểu oa nhi mở, là Trần lão gia tử hãn. Phía trước còn tính toán cấp nha đầu thỉnh mấy cái bảo tiêu bên người bảo hộ tới. Liền tính toán thỉnh Diêm La Điện lính đánh thuê, lại căn bản là không cần. Tiểu tử này, không phải đơn giản người nột, trên đời này có một loại người bị xưng là thiên tài. Từ nhỏ liền thông suốt sớm, nghĩ đến Trần Thanh Thanh 14 tuổi thời điểm đang làm gì. Còn ở thượng sơ trung đâu, cả ngày thực ngốc thực thiên chân. Cùng mấy cái tiểu đồng bọn nơi nơi chơi đùa, mà tiểu tử này đã bắt đầu thành lập chính mình tổ chức. Hiện giờ càng làm càng lớn, này cũng vẫn có thể xem là một loại đại bản lĩnh, Trần lão gia tử tỏ vẻ không có gì hảo. Thuyết, nhưng, ta lão nhân cho phép các ngươi người trẻ tuổi kết giao. Nhưng phải chú ý đúng mực, các ngươi mới cao trung. Mặt khác, Cảnh Dương kia tiểu tử vấn đề, tiểu tử ngươi tự hành xử lý có thể. Trần gia cùng Lục gia giao hảo nhiều năm, không nghĩ hủy diệt hai nhà quan hệ, gia gia yên tâm. Ta có chừng mực, mặt khác, cảm ơn gia gia nhà gia, bừng tỉnh gian, thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, nhưng kế tiếp. Còn có rất nhiều sự phải làm, tỉ như, hắn mụ mụ cùng nha đầu cha mẹ chết có liên hệ, này ở Trần lão gia từ đáy lòng. Làm sao không phải hắn lão nhân ra khúc mắc a, cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn cấp dài. Quyết rớt, mới có thể một cọc tâm sự, hành, thiên đã chậm, về đi, kia nha đầu, khó được tới một chuyến Vân Thành, nha đầu tự nhiên muốn ở ta lão nhân bên người làm bạn mấy ngày. Nhưng ra ra khó được tới một chuyến Vân Thành, liền ở núi sâu dã ngoại, ta ở Vân Thành có không ít phòng ở. Gia Gia có thể tuyển một chỗ đi cư trú, cũng hoặc là khách sạn cũng đúng, không cần. Núi sâu dã lâm có núi sâu dã lâm phong vị. Đây chính là ở tại những cái đó xa hoa địa phương thể nghiệm không đến cảm giác. Đi thôi, kia hài tử lưu lại náo nhiệt hạ. Cũng đúng, tư đồ phong không khỏi cười khổ. Ý tứ là hắn hôm nay buổi tối bên người không có nha đầu liền tính. Còn không có khuê nữ. Cảm giác buổi tối ngủ đều phải mất ngủ. Hết chương.